Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã rơi xuống mặt đường là tiếng dép từ ngoài sau vọng lại. Một người đang tiến về phía của Tuấn nhìn cái dáng đó rất quen. Gần thêm một chút nữa Tuấn nhận ra người đó không ai khác chính là Ly. Tuấn vội vàng đứng dậy hướng về phía của Ly rồi gọi lớn. Ly ơi Ly, không về nhà mà còn đi đâu đó? Xe đạp đâu mà lại đi bộ? Không có tiếng của Ly đáp lại. Ly vẫn tiến về phía của Tuấn nhưng những bước chân của Ly có vẻ rất chậm chạp. Trái tim của Tuấn thổn thức lắm không biết là Ly gặp riêng mình có chuyện gì. Cho nên Tuấn cứ đứng đó và chờ đợi. Nhưng đến khi Ly và Tuấn cách nhau một khoảng thì Ly mới dừng lại không bước tiếp cúi mặt xuống đất. Có vẻ như là Ly đang khóc, đang buồn lắm. Tuấn bước lại thì Ly liền lên tiếng căn ngăn. Đừng bước đến. Ly có chuyện muốn nói với Tuấn. Nhưng cái giọng nói đó nghe âm vang lạ lùng. Tuấn nhận ra điều ấy, đôi môi run rẩy không phải vì Tuấn sợ mà là Tuấn đang rất hồi hộp. Ly nói đi, Tuấn đang nghe đây. Một tiếng bật khóc ra từ nơi của Ly. Nhìn Ly lúc này Tuấn cảm thấy vô cùng xót xa, chỉ muốn lao đến ôm lấy cô. Trong lúc mà Ly chuẩn bị nói thì con mèo nhà Tuấn đột nhiên từ đâu nhảy vọt lên bờ tường, nhìn Ly rồi kêu lên những tiếng nghe vô cùng ghê sợ. Dường như con mèo làm cho Ly cảm thấy sợ, cô từ từ lùi lại. Tuấn thấy vậy thì liền đuổi theo. Khi đã ngay gần trước mặt, Ly liền ngẩng mặt lên. Trước mặt Tuấn là một khuôn mặt với làn da tái nhợt, với một đôi mắt nhắm nghiền và ngay dòng máu đỏ chảy ra từ khóe mắt, kéo dài xuống đến tận gò má. Kinh hãi, Tuấn hét lên một tiếng rồi ngã ra đất. Miệng của Tuấn lắp bắp, toàn thân run lên bần bật. Ly, sao lại, đừng mà, Tuấn không biết gì hết, đừng mà sao lại thế? Con mèo liền rú lên từng hồi mỗi lúc một ghê sợ. Trong nhà bà giúp việc nghe tiếng hét của Tuấn cùng con mèo thì liền thất kinh chạy ra. Khi tiếng lạch cạch của then cổng phát ra cũng là lúc Ly biến mất ngay trước mặt của Tuấn. Bà giúp việc hốt hoảng chạy lại đỡ Tuấn rồi lo lắng hỏi. Tuấn, cháu sao vậy? Có chuyện gì mà toàn thân run bần bật như thế? Tuấn đưa bàn tay còn đang rung lên từng hồi với lấy tay của bà giúp việc, cố gắng mãi mới nói được hết mấy chữ. Cô cho cháu vào nhà. Bà giúp việc liền đỡ lấy Tuấn dìu vào bên trong. Con mèo cũng không còn kêu nữa mà ngoan ngoãn chạy theo phía sau của bà giúp việc và Tuấn. Thi thoảng nó ngoái cổ lại nhìn phía sau, ánh mắt như đang đề phòng. Vào trong nhà, bà giúp việc rót một cốc nước lọc đưa cho Tuấn rồi giục. Cháu uống đi. Thế có chuyện gì mà sao cháu lại sợ hãi như vậy? Cố gắng lắm mới đưa được cốc nước lên miệng uống một ngụm nhỏ. Tuấn nói với cái giọng còn nguyên sự hoảng hốt. Cháu gặp ma. Bà giúp việc nghe Tuấn nói như vậy thì thở dài. Ma nào giữa thanh thiên bạch nhật như thế này hiện lên được mà cháu? Hôm nay cháu đi chơi ở đâu, lại uống chút bia rồi hoa mắt phải không? Nãy cô nằm trong tủ thiếu mấy lon bia là cô đoán ngay cháu lén mang đi rồi. Tuấn vẫn lắc đầu quả quyết nói. Chắc chắn là cháu gặp ma, mà cháu cũng không chắc có phải là ma hay không. Nhưng mà cháu nhìn thấy mấy lần liền đều là một người. Chúng cháu mỗi đứa có một lon bia thì làm sao mà say được. Nghĩ lại tiếng mèo kêu vừa nãy, bà giúp việc cũng phần nào đó bắt đầu tin lời của Tuấn và liền hỏi. Về cái người mà cháu nhìn thấy, cháu có từng quen biết không? Cái gật đầu của Tuấn khiến bà khẽ giật mình, bà vội hỏi. Người đó là ai, ở đâu? Câu trả lời của Tuấn như là sét đánh ngang tai của bà giúp việc. Là Ly, con của ông bà chủ phòng tranh Lâm Nguyệt ấy. Bà giúp việc đôi môi mấp máy, mất một lúc bà mới có thể nói tiếp. Nó làm sao? Con bé Ly xinh xinh vẫn hay qua nhà mình chơi đúng không cháu? Nó cái lắc đầu của Tuấn khiến bà giúp việc càng cảm thấy khó hiểu. Không, Ly vẫn bình thường, con vừa đi chơi cùng với chúng cháu về xong. Bà giúp việc liền thở phào nhẹ nhõm và liền nói. Nó vẫn còn sống thì lấy đâu ra hồn ma? Chắc cháu đang bị mệt hoặc có vấn đề gì đó về sức khỏe cho nên sinh ra ảo giác. Để xem từ giờ cho đến tối mà còn bị như nữa thì cô sẽ báo bố mẹ cháu về đi, cháu đi khám. Tuấn câu nói gì thẫn thờ đi lên trên phòng của mình, đóng sầm cánh cửa lại. Mặc dù đầu óc của Tuấn đang luẩn quẩn hàng tá những suy nghĩ, nhưng rồi vì quá mệt cho nên Tuấn thiếp đi chìm vào trong giấc ngủ. Lúc này tại phòng tranh của nhà Ly, Long và Ly hai người đang ngồi ngắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net